Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh niên chi đỉnh. Tập 42. Chương 411, Triệu Vô Cực 1. Hoặc là mạnh mẽ giết ra ngoài, hoặc là bỏ lại đồng môn, một mình chạy trốn. Hỏa Nha Vương là yêu cầm bậc 2 thượng phẩm, còn có hơn 20 con yêu cầm bậc 2 và mấy trăm con yêu cầm bậc 1, giết ra ngoài cũng không thực tế. Ta làm phép ngăn cản chúng nó, Trần Sư Muội lợi dụng phù binh phi hành rời khỏi, Lý Sư Đệ, Trần Sư Đệ thi triển độn thuật rời khỏi, ta đến bám trụ chúng nó một lát, yên tâm, ta có bản mạng pháp khí, chúng nó muốn giết ta, cũng không dễ dàng. Không được, như vậy, Tiêu Sư Huynh có nguy hiểm. Nhà sinh trung niên lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, được rồi, chúng ta hợp tác nhiều năm, các ngươi đừng lề mề nữa, chờ ta lấy ra bản mạng pháp khí quấy nhiễu chúng nó. Các ngươi đào tẩu nhanh một chút, ta muộn một chút sẽ theo kịp, ta dám làm như thế, vẫn là có nắm chắc nhất định thoát thân. Nói xong lời này, hắn há mồm, một luồng ánh sáng màu vàng bắn ra, xoay vù vù, hóa thành một cái chuông lớn màu vàng, mặt ngoài điêu khắc một ít hình yêu thú. Hắn bắt pháp quyết, cái chuông lớn màu vàng nhất thời sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng chói mắt, một tiếng chuông trầm thấp vang lên, một làn sóng âm màu vàng tuôn ra, hướng tới bốn phía thổi quét đi. Trấn yêu chuông này là bản mạng pháp khí tổ truyền của hắn, có thể phát ra sóng âm công kích, nhưng lấy tu vi trúc cơ từng năm của hắn, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, một ít hỏa nha cấp thấp từ trên cao rơi xuống, nơi sóng âm màu vàng đi qua, hỏa nha màu đỏ ung ung bay ngược đi. Nhân cơ hội này, bọn họ triệt tiêu vòng bảo hộ, nữ tử váy xanh lấy ra một con phù binh hạt giấy, nhảy lên. Một tiếng hót vang lên, hạt giấy màu xanh giang đôi cánh, chở nữ tử váy xanh hóa thành một đạo thanh quang xé gió lao đi. Hai nam tử khác bắt pháp quyết, ngoài thân linh quang rực rỡ, phân biệt hóa thành một quần lửa cùng thanh quang biến mất không thấy nữa. Hỏa Nha Vương bậc 2 thượng phẩm phát ra một tiếng kêu quá dị, một làn sóng âm màu đỏ chợt lóe mà ra, đón hướng sóng âm màu vàng, đồng thời vỗ đôi cánh, mấy chục quả cầu lửa màu đỏ bắn ra. Sóng âm màu đỏ và sóng âm màu vàng va chạm, nhất thời bộc phát ra một sóng khí cường đại. Nhà sinh trung niên bắt pháp quyết, cái chuông lớn màu vàng phun ra một mảng lớn ánh sáng màu vàng, che kín toàn thân hắn. Mấy chục quả cầu lửa màu đỏ nện ở trên cái chuông lớn màu vàng, hóa thành ngọn lửa hừng hực. Hỏa Nha Vương dẫn mấy trăm con hỏa nha phóng thích pháp thuật hệ hỏa công kích cái chuông lớn màu vàng, hào quang cái chuông lớn màu vàng điên cuồng lóe lên không ngừng. Phốc. Bản mạng pháp khí lọt vào mấy trăm con hỏa nha công kích, linh tính sụt giảm mạnh, nhà sinh trung niên há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Hỏa Nha Vương phát ra một tiếng kêu quá dị, mấy trăm con hỏa nha ùn ùn lao về phía nhà sinh trung niên. Nhà sinh trung niên sợ tới mức hồn vía lên mây, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Rồ. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu trắng hình thể thật lớn bổ nhào đến, lao vào trong đàn hỏa nha, càng quét ngang dọc. Cái này cũng chưa tính là xong, mười mấy con đối thú phi hành bậc 2 bổ nhào đến, hoặc phóng thích pháp thuật công kích, hoặc dùng móng vuốt cào, tranh đấu với hỏa nha. Nhà sinh trung niên tựa như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ba nam tử đứng ở phía sau hắn cách đó không xa, chính là ba người bọn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tận mắt thấy nhà sinh trung niên ở lại ngăn cản yêu cầm, để đồng môn chạy trốn, hắn bội phục cách làm người của người này, lại thêm thân phận đệ tử thái nhất tiên môn của người này, hắn lúc này mới tính ra tay cứu giúp. Vương Minh Nhân đã bái vào thái nhất tiên môn, thêm bạn bè không có gì tệ cả. Đào hữu đi mau, chúng ta không chống đỡ được thời gian quá dài. Vương Minh Giang lớn tiếng thúc giục, trên mặt nho sinh trung niên lộ vẻ cảm kích, hắn hơi do dự, lắc đầu nói, đa tạ ba vị đạo hữu ra tay cứu giúp, nếu là Tiêu Mộ lúc này đào tẩu, khẳng định sẽ hại ba vị đạo hữu vào hiểm cảnh. Tiêu Thiên chính ta không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải hạng tham sống sợ chết. Ba vị đạo hữu ra tay cứu giúp, tại hạ nguyện ý cùng tiến cùng lui với ba vị đạo hữu. Hắn trái lại không phải nhất thời xúc động, Vương Trường Sinh là trúc cơ tầng 6, còn có một món pháp khí thượng phẩm, cộng thêm mười mấy con đối thú bậc 2. Không nói tiêu diệt đàn hỏa nha này, đánh lui chúng nó vẫn là không có vấn đề quá lớn. Đoạn lời này của Tiêu Thiên chính, khiến ba người bọn Vương Trường Sinh sinh ra hảo cảm, bọn họ không cứu lầm người. Chỉ dựa vào một điểm này, Tiêu Thiên Chính đã đáng để bọn họ ra tay cứu giúp. Tiêu đạo hữu, bắt giặc phải bắt tướng trước, đánh bị thương con hỏa nha vương bậc 2 thượng phẩm kia, hỏa nha khẳng định sẽ tan đi. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, giao long màu trắng phát ra một tiếng rống quá dị, càng quét ngang dọc ở trong đàn hỏa nha, nhiều con hỏa nha bị nó đánh bay ra ngoài. Nó lao thẳng về phía hỏa nha vương mà. Tiêu Thiên Chính bắt pháp quyết, cái chuông lớn màu vàng bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, một tiếng chuông nặng nề vang lên. Một làn sóng âm màu vàng càng quét ra, một ít hỏa nha màu đỏ cấp thấp từ trên cao rơi xuống. Nhìn thấy giao long màu trắng lao tới, hỏa nha vương không chút sợ hãi, vỗ đôi cánh, một mạng lớn linh vũ màu đỏ bắn ra, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, đánh về phía giao long màu trắng. Hỏa nha màu đỏ khác ùn ùn phóng ra quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía giao long màu trắng. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang không dứt, số lượng hỏa nha thật sự quá nhiều, cộng thêm chúng nó tương đối linh hoạt, giao long màu trắng không thể tới gần hỏa nha vương. Hỏa nha vương phát ra một tiếng kêu quá dị, đàn hỏa nha tách thành hai, đại bộ phận lao về phía ba người Vương Trường Sinh. Hỏa nha vương dẫn dắt bộ phận nhỏ hỏa nha lao về phía Tiêu Thiên Chính. Hơn trăm con hỏa nha lao tới, ba người bọn Vương Trường Sinh sắc mặt căng thẳng. Một đợt tiếng kêu quái dị quả quả vang lên, hơn trăm con hỏa nha màu đỏ đều xuất ra những quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía ba người bọn Vương Trường Sinh, số lượng nhiều tới mấy trăm quả. Một lượt công kích này, uy lực có thể so với pháp thuật hệ hỏa bậc 2. Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, há mồm, hắc giao kỳ từ trong miệng bay ra, xoay vù vù, lượng lớn điểm sáng màu lam hiện ra, hóa thành một màn nước màu lam như lưu ly, che kín ba người bọn họ. Mấy trăm quả cầu lửa màu đỏ lục tục nện ở trên màn nước màu lam, hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ màn nước màu lam. Vương Minh Giang và Vương Trường Phong vội vàng lấy ra pháp khí, công kích hỏa nha. Một bên khác, đối mặt hỏa nha vương cùng mấy chục con hỏa nha công kích, Tiêu Thiên Chính cảm thấy cố hết sức gấp bội. Hắn lấy ra hai tấm bách kiếm phù, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng, chém về phía đàn hỏa nha. Thân hình hỏa nha linh hoạt, đại bộ phận hỏa nha đều tránh được. Chỉ có mười mấy con hỏa nha không may bị phi kiếm màu vàng xuyên thủng thân thể, từ trên cao rơi xuống. Hỏa nha vương phát ra một tiếng kêu quái dị, phun ra một ngọn lửa màu đỏ to bằng cánh tay người trưởng thành, đánh ở trên ánh sáng màu vàng bao phủ Tiêu Thiên Chính, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cho dù cách ánh sáng màu vàng, Tiêu Thiên Chính cũng có thể cảm nhận được một cơn sóng nhiệt khó có thể chịu được. Hắn vội vàng lấy ra một cây thước ngắn màu lam, nhẹ nhàng vẫy một cái, một màn ánh sáng màu lam dày đặc bỗng dưng hiện lên, bao phủ hắn ở bên trong. Hỏa nha vương bay vút tới, một đôi móng vuốt thật lớn chộp vào trên ánh sáng màu vàng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên trầm trầm, ánh sáng màu vàng nhoáng lên một lần. Ở dưới hỏa nha vương điên cuồng công kích, tiếng kim loại va chạm ken ken không ngừng vang lên. Không đến năm hơi thở, ánh sáng màu vàng liền tan vỡ ra, cái chùm lớn màu vàng lơ lửng ở trên bầu trời, mặt ngoài có một vết nứt nhỏ bé. Hỏa nha vương mở mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, bao phủ màn ánh sáng màu lam, vỗ đôi cánh, một đôi móng vuốt sắc bén chộp thẳng về phía biển lửa. Hỏa nha vương là yêu thú bậc 2 thượng phẩm, thần thông lớn hơn so với hỏa nha khác, một đôi móng vuốt sắc bén có thể so với pháp khí thượng phẩm. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một cái đuôi rồng thật dài quét đến, chuẩn xác quét trúng hỏa nha vương. Hỏa nha vương nhất thời bay ngược đi. Quả quả, đôi mắt hỏa nha vương biến thành đỏ như máu, con giao long chết tiệt này thế mà dám phá hỏng chuyện tốt của nó. Giao long màu trắng há mồm phun ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, dập tắt lửa. Hỏa nha vương phát ra một tiếng rống quái dị, một lần nữa lao về phía Tiêu Thiên Chính. Giao long màu trắng tuy da thô thịt dày, dù sao cũng là pháp khí hóa hình, không phải là thực thể. Ở dưới hỏa nha vương cùng hỏa nha bậc 2 khác điên cuồng công kích, giao long màu trắng không chịu nổi gánh nặng, ở trong một tiếng gào thét, hóa thành một cây cờ lệnh màu trắng hào quang ảm đạm, mặt cờ có mấy cái lỗ nhỏ. Mất đi giao long màu trắng ngăn cản, hỏa nha vương dẫn mấy chục con hỏa nha bậc 2 lao về phía Tiêu Thiên Chính. Một giọng nam tử tràn ngập sát khí chợt vang lên, phá linh trảm. Lời này vừa dứt, một tiếng xé gió chói tai vang lên, mười mấy đao khí màu đỏ dài hơn 10 trượng từ trên trời giáng xuống, chém về phía hỏa nha vương cùng mười mấy con bậc 2 hỏa nha. Hỏa nha vương cũng không dám cứng đối cứng, trong miệng phun ra một sóng âm màu đỏ, hung hăng vỗ đôi cánh, bay đi nơi xa. Sóng âm màu đỏ vừa tiếp xúc đao khí màu đỏ, đã bị chém vỡ nát. Hỏa nha vương thuận lợi thoát thân, hỏa nha bậc 2 khác không có vận khí tốt như vậy. Mấy con hỏa nha bậc 2 bị đao khí màu đỏ đánh trúng, hóa thành một mạng lớn mưa máu. Hỏa nha khác hoặc bị chặt đứt cánh, hoặc bị chặt đứt hai chân, mất đi sức chiến đấu. Một tiếng chim kêu quái dị vang lên, một đạo thanh quang từ nơi xa bay tới. Rất nhanh, thanh quang đã tới trên không đỉnh đầu Tiêu Thiên Chính. Thanh quang là một con chim hạc to lớn màu xanh hai đầu ba chân. Một thanh niên mặc áo mãng bào màu đỏ đứng ở trên lưng con chim hạc to lớn màu xanh, tay cầm một thanh trường đao màu đỏ dài hơn một trượng, trên chuôi đao điêu khắc một con chim nhỏ màu đỏ. Tuổi thanh niên không lớn, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao gầy, bên hông dắt một cái hồ lô màu đỏ. Xem pháp lực dao động của hắn, thế mà lại là một tu sĩ trúc cơ tầng 6. Triệu sư huynh, ngươi xuất quan rồi. Tiêu Thiên Chính nhìn thấy thanh niên áo bào đỏ, mặt lộ vẻ vui mừng. Đáng tiếc chưa thể tiến vào trúc cơ tầng 7. Sao chỉ một mình ngươi, đám người Lý sư đệ đâu? Lý sư đệ mới vừa đi, nếu không phải ba vị đạo hữu này ra tay giúp, ta hôm nay chỉ sợ phải mất mạng ở đây rồi. Còn hỏa nha vương này là hỏa nha biến dị, có thể phóng thích sóng âm công kích, Thanh niên áo bào đỏ nhìn về phía ba người bọn Vương Trường Sinh, cười nói, tại hạ Triệu Vô Cực, đa tạ ba vị đạo hữu ra tay cứu giúp, chờ ta tiêu diệt con hỏa nha vương này, chúng ta tìm một chỗ uống vài chén, cảm tạ ân cứu mạng của các ngươi đối với tiêu sư đệ. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía hỏa nha vương, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói, tiêu sư đệ, phối hợp ta giết chết yêu thú này. Trường đao màu đỏ trong tay hắn bổ về phía hư không, một đợt tiếng xé gió vang lên chói tai, mười mấy luồng đao khí màu đỏ dài hơn 20 trượng chợt lóe lên, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ chống trời, chém về phía hỏa nha vương. Hỏa nha vương muốn tránh đi, một tiếng chung trầm thấp chợt vang lên, nghe được tiếng này, nó cảm giác thân thể mềm nhũn, cả người không dùng được sức, đầu choáng váng. Chờ nó phản ứng lại, lưỡi đao khổng lồ chống trời đã đến trước người. Hỏa nha vương vội vàng phun ra một làn sóng âm màu đỏ, lưỡi đao khổng lồ chống trời chém ở trên sóng âm màu đỏ, hai người đều nổ tung ra, bộc phát ra một mạng lớn sóng khí. Vù vù vù vài tiếng mũi tên xé gió vang lên, bốn mũi tên màu đỏ bay vút đến, hỏa nha vương vội vàng tránh né, nhưng một mũi tên màu đỏ vẫn đánh trúng nó, xuyên thủng cánh trái nó. Tốc độ phi hành của nó chậm đi, còn đối thú phi hành bậc 2 đều phun ra mấy chục đạo kiếm quang màu xanh, hơn trăm đạo kiếm quang màu xanh hướng thẳng đến hỏa nha vương. Cánh trái hỏa nha vương bị thương, tốc độ thua xa trước đó, bị mười mấy đạo kiếm quang màu xanh đánh trúng cánh phải, máu chảy không dừng. Nó phát hiện không ổn, vỗ đôi cánh, nhanh chóng bay về phía xa, khóe miệng Triệu Vô Cực hơi nhích lên, tháo xuống hồ lô màu đỏ bên hông, đánh một đạo pháp quyết lên trên, hình thể hồ lô màu đỏ tăng vọt, mặt ngoài có thể nhìn thấy hình một thanh phi đao. Hồ lô mở nắp ra, hơn trăm thanh phi đao màu đỏ từ trong đó bay ra, tranh nhau chém về phía hỏa nha vương. Đôi cánh hỏa nha vương bị thương, tốc độ thua xa trước đó, bị mấy chục thanh phi đao màu đỏ xuyên thủng thân thể, đầu cũng bị chém rụng, thi thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Hỏa nha vương vừa chết, hỏa nha khác tỏa ra chạy trốn. Ba người bọn Vương Trường Sinh đánh rắn dập đầu, nhưng cơ hội giết nhiều con hỏa nha bậc một. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, băng giao kỳ nhanh chóng bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Băng giao kỳ hào quang ảm đạm, trên mặt cờ có mấy lỗ nhỏ, cục cờ có vài vết nứt thật nhỏ, hư hao có chút nghiêm trọng, còn không biết có thể chữa được hay không. Lúc này, Tiêu Thiên Chính thu hồi bản mạng pháp khí, đi tới. Hắn ôm quyền với ba người bọn Vương Trường Sinh, khách khí nói. Tại hạ Tiêu Thiên Chính, đa tạ ân cứu mạng của ba vị đạo hữu, ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Ba người bọn Vương Trường Sinh cũng không giấu giếm, báo thật ra tục danh của mình. Tiêu Thiên Chính và Triệu Vô Cực tu vi không thấp, giao hảo bọn họ, có lẽ có thể giúp Vương Minh Nhân. Tiêu Thiên Chính nhìn thấy băng giao kỳ trên tay Vương Trường Sinh, nghiêm mặt nói, Vương đạo hữu, có thể mượn pháp khí này của ngươi để tại hạ xem xét một lần hay không? Vương Trường Sinh gật đầu, đưa băng giao kỳ cho Tiêu Thiên Chính. Tiêu Thiên Chính sau khi cẩn thận xem xét băng giao kỳ, nghiêm nghị nói, nếu không phải vì cứu tại hạ, pháp khí của Vương đạo hữu cũng sẽ không hư hao thành như vậy. Vương đạo hữu, nếu tin Tiêu mỗ nguyện ý mời người sửa cây băng giao kỳ này, nếu là không thể sửa chữa, tại hạ có thể mời người luyện chế cho đạo hữu một món pháp khí hệ băng thượng phẩm, cũng luyện vào tinh hồn yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Vương đạo hữu ý như thế nào? Đoạn lời này của Tiêu Thiên Chính khiến Vương Trường Sinh dâng lên sự kính trọng. Không cần, tại hạ chính là một vị luyện khí sư, ta có thể tự mình sửa, sẽ không làm phiền Tiêu đạo hữu. Vương đạo hữu còn là một vị luyện khí sư bậc 2 thượng phẩm, Tiêu Thiên Chính có chút bất ngờ. Hắn nghĩ một chút, tháo xuống túi trữ vật của mình, đổ đồ vật bên trong ra, nghiêm túc nói, Vương đạo hữu, ngươi đã có thể tự mình tu bổ, tại hạ sẽ không miễn cưỡng, nhưng phí dụng tiêu tốn phải do ta bỏ ra. Trên người ta tạm thời không có nhiều linh thạch như vậy, mấy thứ này ngươi, nếu để ý, ngươi cứ cầm đi, ngươi, nếu không lấy gì cả, trong lòng tại hạ khó yên. Trong túi trữ vật của Tiêu Thiên Chính có không ít đồ vật, có linh dược, pháp khí, tài liệu yêu thú, các tài nguyên tu tiên thông thường. Lúc này, Triệu Vô Cực đi tới, cười nói, Vương đạo hữu, ngươi đừng khách khí với Tiêu sư đệ, hắn người này chính là như thế, có ân tất báo. Ngươi nếu lấy ít, hắn còn cảm thấy ngươi khinh thường hắn, ngươi đừng khách khí với hắn. Nhìn trúng cái gì cứ lấy, tiền tài chính là vật ngoài thân, mấy thứ này so với tính mạng Tiêu sư đệ, không đáng giá nhắc tới. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh cũng không khách khí, ngồi xổm xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Ô, trong này là cái gì vậy? Vương Trường Sinh cầm lấy một cái bình sứ màu lam to bằng bàn tay, thân bình truyền đến cảm giác mát lạnh. Trong này là hơn 20 cân nguyên băng hàng thủy pha loãng, có thể dùng cho luyện đan hoặc luyện khí, Vương đạo hữu, nếu thích, cứ cầm. Ngươi lại chọn thêm mấy thứ, tính mạng của ta so với bình huyền băng hàng thủy này quý giá hơn nhiều. Vương Trường Sinh hơi động tâm, hỏi Tiêu Thiên Chính, Tiêu đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, huyền băng hàng thủy này ngươi là từ đâu kiếm được? Ta là từ chấp sự điện đổi, luyện chế vài loại đan dược chữa thương bậc 2, thêm vào linh thủy này, tỷ lệ thành đan cao hơn một chút. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng mừng thầm một phen, cầm lấy bình sứ màu lam, cười nói, Tiêu đạo hữu, ta muốn bình nguyên băng hàng thủy này, thứ khác ngươi thu về đi, ngươi đừng vội. Ta đang luyện chế món pháp khí thuộc tính băng nào đó, cần gấp thiên địa linh thủy. Ngươi, nếu có thể giúp ta kiếm được một ít thiên địa linh thủy, coi như là báo đáp ân cứu mạng của ta, không kiếm được thì thôi, coi như kết giao bạn bè. Thúc thúc ta cũng là đệ tử thái nhất tiên môn, còn là đồng môn sư huynh đệ với các ngươi đó. Vương đạo hữu, không biết thúc thúc ngươi họ gì tên gì, ngươi định núi nào? Vương Minh Giang mỉm cười, nói, xá đệ Vương Minh Nhân, nhập môn còn chưa đủ một năm, bái ở môn hạ Từ Tử Hoa, Từ tiền bối. Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính nhìn nhau, bọn họ biết Từ Tử Hoa, nhưng bọn họ cũng không biết Từ Tử Hoa lại thu đệ tử. Đội huyền băng hàng thủy cần không ít điểm cống hiến, Vương đạo hữu, ta không dám cam đoan có thể kiếm được quá nhiều, ngươi vẫn là chọn thêm mấy thứ đi. Vương Trường Sinh lắc đầu, nghiêm túc nói, Tiêu đạo hữu, ta không phải khách khí với ngươi, ta chỉ cần huyền băng hàng thủy, ít nhiều đều không sao, coi như kết giao được người bạn. Cái này, được rồi, ta sẽ cố hết sức. Triệu Vô Cực lấy ra thi thể Hỏa Nha Vương cùng một cái bình sứ màu đen, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói, Vương đạo hữu, số lượng huyền băng hàng thủy có hạn, chúng ta quả thật không dám cam đoan nhất định có thể kiếm được, con Hỏa Nha Vương bậc 2 thượng phẩm này cùng tinh hồn tặng cho ngươi, coi như là ta cảm tạ các ngươi ra tay cứu Tiêu sư đệ. Các ngươi đừng chối từ, nội đan đáng giá nhất ta đã lấy đi rồi, giá trị thi thể và tinh hồn kém nội đan, ra pháp khí, các ngươi thả ra con rối thú cũng có tổn hại, ngươi, nếu không thu, ta và Tiêu sư đệ thật sự băn khoăn. Vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Vương Trường Sinh không chối từ nữa, tiếp nhận thi thể Hỏa Nha Vương và tinh hồn của nó. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về phường thị, tìm một chỗ uống vài chén. Triệu Vô Cực đề nghị, ba người bọn Vương Trường Sinh cũng không chối từ, Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính làm người chính phái, biết ân báo đáp, đáng giá bọn họ kết giao. Trên mặt đất phân tán không ít thi thể Hỏa Nha, Triệu Vô Cực chia thi thể đám Hỏa Nha này làm hai phần, ba người bọn Vương Trường Sinh được một phần. Hơn nửa ngày sau, năm người bọn họ về tới phường thị Thái Nguyên. Như Ý Lâu là tửu lâu nổi tiếng trong phường thị, Triệu Vô Cực làm chủ. Ở Như Ý Lâu mở tiệc mời ba người bọn Vương Trường Sinh. Bọn họ chén chú chén anh, vừa nói vừa cười. Vương đạo hữu, không ngờ huynh đệ hai người các ngươi đều là luyện khí sư bậc 2, đặc biệt Vương đạo hữu, tuổi không lớn, thế mà lại là luyện khí sư bậc 2 thượng phẩm. Triệu Vô Cực uống một ngụm linh tửu, cười nói, Triệu đạo hữu quá khen rồi, chúng ta chỉ là học một ít gia lông mà thôi, so ra kém luyện khí sư của quý phái. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Vương đạo hữu, lấy bản lãnh hai vị các ngươi, hoàn toàn có thể mở một tiệm pháp khí, cần gì đi săn giết yêu thú chứ? Chúng ta nếu không phải không học được một môn tài nghệ nào, cũng sẽ không đi săn giết yêu thú. Một lần này, nếu không phải đụng tới các ngươi, ta đã không về được. Tiêu Thiên Chính tò mò hỏi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta không phải đã nói, trước khi ta xuất quan, các ngươi đừng đi săn giết yêu thú sao, các ngươi cứ không nghe, ngươi thiếu chút nữa không về được. Triệu Vô Cực cau mày thầm oán, giọng điệu nghiêm túc, Tiêu Thiên Chính cười khổ giải thích, Triệu sư huynh, ngươi bế quan một lần là 10 năm, chúng ta không giỏi một nghề nào, ăn không núi vàng cũng hết, có thể không đi săn giết yêu thú sao, cũng không biết đám người Lý sư đệ thế nào, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về đi. Hắn vừa nói xong lời này, trong lòng vang lên một đợt tiếng vang, dồn dập, hắn vội vàng từ trong lòng lấy ra một la bàn đưa tin, đánh một đạo pháp quyết lên trên. Một giọng nữ tử bi thương chợt vang lên, Tiêu sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, có ba vị đạo hữu đi ngang qua cứu ta, Triệu sư huynh cũng xuất quan rồi. Trần sư muội, các ngươi không sao chứ? Chúng ta ở Như Ý Lâu phòng lầu 3, các ngươi qua đây đi. Tiêu sư huynh, Trần sư huynh và Lý sư huynh đã xảy ra chuyện, chúng ta trên đường quay về phường thị gặp phải Thị Huyết Văn, bọn họ vì yểm hộ ta chết bởi Thị Huyết Văn rồi. Giọng của nữ tử tràn ngập bi thương. Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt Triệu Vô Cực biến mất, hắn ôm quyền với ba người bọn Vương Trường Sinh, khách khí nói, Vương đạo hữu, chúng ta có chuyện quan trọng xử lý, ngày khác gặp lại. Vương Trường Sinh đáp ứng, báo cho biết địa chỉ của mình, ba người cáo từ rời khỏi. Ra khỏi Như Ý Lâu, ba người bọn Vương Trường Sinh đi một cửa hàng lớn, bán đi toàn bộ tài liệu yêu thú trên người, được hơn 1 vạn linh thạch, mua một ít tài liệu luyện khí, liền còn lại hơn 5.000 khối. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh chia linh thạch, Vương Trường Sinh 3.000 khối, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong đều được hơn 1.000 khối. Vương Trường Sinh chia tương đối nhiều, đó là bởi vì hắn cần tu bộ pháp khí cùng con rối thú. Nếu tu bổ không thành công, cần luyện chế mới, tiêu phí khá lớn, tự nhiên được nhiều hơn một chút. Vân Trường Phong có thể luyện chế hạ phẩm pháp khí, nhưng hắn không biết luyện chế con rối thú, lại càng không biết tu bổ con rối thú. Vân Trường Phong thu hồi linh thạch, cười nói, mấy tháng đã kiếm được hơn 7.000 khối linh thạch, ở lại nơi này 8 năm 10 năm, đủ chúng ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Linh thạch nào có dễ kiếm như vậy, Phù Triện bậc hai chúng ta tiêu hao đã hơn 3.000 khối linh thạch, băng giao kỳ kia của Trường Sinh bị hao tổn, còn không biết có thể chữa trị hay không. Đương nhiên, nói tóm lại, chúng ta thu hoạch không ít, nhưng Thái Nhất Sơn Mạch yêu thú đông đúc, không thấy đệ tử Thái Nhất Tiên Môn cũng ngã xuống sao, linh thạch này không dễ cầm. 1.000 khối linh thạch cũng không ít, ta tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, trước khi ta xuất quan, các cháu đừng tự tiện đi săn giết yêu thú, đặc biệt Trường Phong, không cho phép cháu một mình đi săn giết yêu thú, tu vi mới là mấu chốt. Vương Minh Giang vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, cháu biết rồi, nhị thập nhất thúc, trong khoảng thời gian này săn giết yêu thú, cháu cảm giác bên cạnh có dấu hiệu buông lỏng, cháu cũng bế quan tu luyện một đoạn thời gian, xem có thể tiến vào trúc cơ tầng 4 hay không. Vương Trường Phong không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng. Ba người bọn họ cùng chen chúc ở trong một gian phòng, cực kỳ bất tiện. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong đều thuê một gian phòng khách loại ất. Đóng lại cửa phòng, Vương Trường Sinh lấy ra một khối lệnh bài hình vuông, rót pháp lực vào, một đạo thanh quang từ trong lệnh bài bay ra, lóe lên nhập vào trong pháp trận trong phòng. Một màn hào quang trắng xóa bỗng dưng hiện ra, bao phủ cả phòng trọ. Ở núi sâu mấy tháng, Vương Trường Sinh cũng có chút mỏi mệt, hắn duỗi lưng một cái, nằm lên giường. Không biết nương tử thế nào, còn có đám người thanh thiến thanh chí. Hắn nhắc tên vợ con, tiến vào mộng đẹp, Vương Gia Bảo, phòng nghị sự. Bồng Như Yên đang bàn bạc cái gì với mấy người bọn Vương Trường Nguyệt. Chúng ta lần này từ trên tay Diệp Gia kiếm được hai môn công pháp hoàng phẩm bậc 2. Diệp Gia khẳng định có oán khí, oan gia, nên giải không nên kết. Ta tính thông gia với Diệp Gia, tiêu trừ tai họa ngầm tiềm tàng này. Nếu không buộc, khi chúng ta gặp rủi ro, Diệp Gia nói không chừng sẽ bỏ đá xuống giếng. Các ngươi ý như thế nào? Cộng thêm hai công pháp hoàng phẩm kiếm được từ Diệp gia, Vương gia trước mắt có 7 công pháp hoàng phẩm, 18 công pháp huyền phẩm, điển tịch trận pháp, phù triện, luyện khí, luyện đan đều có, gia tộc đang phát triển hướng tới phương hướng tốt đẹp. Một công pháp hoàng phẩm có thể chống đỡ một gia tộc tu tiên, Vương gia kiếm được 7 công pháp hoàng phẩm, đã tương đối không tệ rồi. Vương gia trước mắt chỉ là gom được công pháp ngũ hành, chưa có công pháp thích hợp người tu tiên song linh căn, dị linh căn tu luyện. Cửu tẩu, Diệp gia chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ, ta cảm thấy không cần thiết thông gia với Diệp gia nhỉ, thông gia với Diệp gia, chúng ta có thể đạt được lợi ích gì? Lại nói, thông gia cũng không nhất định có thể hóa giải oán khí của Diệp gia, nếu gia tộc khác bảo Vương gia chúng ta sao chép công pháp trong tộc, ta cũng sẽ có oán khí. Vương Trường Hào nhíu mày nói, Vương Minh Sâm đã dời trồng cây linh quả đến Vương gia bảo, Vương Thanh Sơn phụ trách đóng ở Hồng Diệp lĩnh. Máu mủ tình thâm, ít nhiều có thể hóa giải một chút. Thông gia với Diệp gia, một mặt là hóa giải oán khí của Diệp gia, một mặt khác, ta tính liên hợp Diệp gia và Trần gia thành lập một phường thị, tổ chức một hội giao dịch long trọng, gọi là thanh niên tiểu hội, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mấy năm nay liên tiếp xảy ra đại chiến, thế lực tu tiên Ninh Châu trải qua nhiều lần tẩy bài, thực lực giảm mạnh, phường thị đều đã đóng cửa, trước mắt chỉ sót lại một phường thị nhỏ. Ninh Châu tài nguyên yêu thú khá ít, rất khó hấp dẫn tán tu đến, mở phường thị hao tổn của cải tương đối lớn. Lấy tình huống trước mắt của Ninh Châu, một gia tộc không thể chống đỡ được một phường thị. Phường thị Thiên Hà ban đầu đã sớm đóng cửa, người tu tiên Ninh Châu đều là đi phường thị Châu quận bên cạnh mua tài nguyên tu tiên. Trước kia gia tộc tu tiên cường đại nhất Ninh Châu là Lâm Gia, Thiên Hà Tiểu Hội chính là Lâm Gia cùng hai gia tộc liên hợp tổ chức, Quân Như Yên tính liên hợp hai tiểu gia tộc, mở một phường thị, hơn nữa định kỳ tổ chức hội giao dịch. Linh cốc và con rối thú Vương gia sản xuất có thể bán ra ở Ninh Châu, tiết kiệm bộ phận sức người. Bây giờ thứ trong tộc sản xuất đều là vận chuyển đi phường thị Thanh Nguyệt, mỗi lần đều cần tu sĩ trúc cơ hộ tống. Mở phường thị, thứ nhất, có thể tự sản tự tiêu, tiết kiệm bộ phận nhân lực. Thứ hai, có thể mượn nó đặt địa vị Vương gia, cũng tiện cho Vương gia thu thập tài liệu. Thứ ba, lấy phường thị làm mồi, hình thành một tập đoàn ích lợi. Vương gia chính là kẻ phân phối tập đoàn ích lợi này. Loại chuyện này, không chỉ môn phái tu tiên, gia tộc tu tiên thực lực lớn một chút đều làm như vậy. Thanh Liên Tiểu Hội, không tệ nha. Ta đồng ý, nhưng tổ chức hội đấu giá, phải lấy ra một ít vật phẩm bậc 2 chứ. Đây là điều tất nhiên, lấy ra mấy lá bùa bậc 2 cùng một con rối thú bậc 2, cũng đủ chống đỡ cục diện rồi. Dù sao người tu tiên Ninh Châu không phải đặc biệt nhiều, thành lập phường thị. Thứ nhất có thể tự sản tự tiêu, tiết kiệm bộ phận nhân lực. Thứ hai mượn nó thu thập tài liệu, đồng thời cũng là lôi kéo gia tộc tu tiên khác để chúng ta sử dụng. Phường thị châu giáp tranh không phải đều là do một gia tộc tu tiên thực lực tương đối mạnh dẫn đầu thành lập sao? Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Chúng ta có con rối bậc 2 cùng lá bùa bậc 2, danh tiếng khẳng định cao hơn bọn họ. Quân Như Yên tràn đầy tự tin, ba người bọn Vương Minh Giang không ở nhà, nàng chẳng những cần quản lý tốt gia tộc, còn cần cân nhắc cho tương lai gia tộc. Thật ra nàng sớm đã có ý này, nàng trước đó cũng từng đề cập với Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh cũng đã đồng ý, nhưng bọn họ bận đánh giết Trần Thanh Thư, bởi vậy trì hoãn. Nghe xong lời này của Uông Như Yên, Vương Trường Hào không phản đối nữa, Vương Thanh Kỳ và Vương Trường Nguyệt đều không có ý kiến. Tẩu tử, nếu thông gia, tẩu tính để ai cưới con gái Diệp gia, sẽ không là Thanh Chí chứ? Bồi dưỡng một người tu tiên cũng không dễ dàng, lấy thực lực trước mắt của Vương gia, thông gia với Diệp gia, tự nhiên là Vương gia đón dâu, Diệp gia gả con gái. Sao có khả năng, ca của muội không có mặt, ta sẽ không tự tiện làm mối cho Thanh Chí. Với lại, đứa bé này còn nhỏ, Diệp gia có một vị tu sĩ trúc cơ. Thập tam đệ cùng thập thất đệ đều là hàng chữ trường, cưới con gái Diệp gia, hai bên đều mặt mũi dễ coi, cứ để bọn họ thông gia với Diệp gia cùng Trần gia đi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Tuy là cùng thế hệ, hôn nhân đại sự của tộc nhân luyện khí kỳ sẽ do tu sĩ trúc cơ quyết định. Cứ làm như vậy, phường thị gọi là phường thị Thanh Liên đi, xây ở phụ cận nhà chúng ta, tiện chúng ta chiếu cố. Mấy người bọn Vương Trường Nguyệt đều tỏ vẻ đồng ý, chuyện này cứ như vậy được quyết định. Thái nhất tiên môn, sân nhà ô tỉnh nào đó, trong sân trồng một mẫu linh trúc màu đỏ, cạnh rừng trúc có một tòa lầu các màu đỏ cao 2 tầng. Trong gian phòng nào đó, Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ. Trong phòng lơ lửng lượng lớn ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ. Theo hắn hít thở thổ nạp, ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ theo miệng mũi, ùa vào trong cơ thể hắn. Nửa khắc đồng hồ sau, ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ trong phòng đều biến mất không thấy nữa. Vương Minh Nhân mở đôi mắt, không hổ là công pháp địa phẩm, tu luyện so với trước kia nhanh hơn nhiều. Vương Minh Nhân lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tu sĩ song linh căn không tính là hiếm thấy, nhưng bồi dưỡng thích đáng, tỷ lệ tiến vào kết đan kỳ vẫn là khá cao. Hắn sau khi được kiểm tra đo lường ra song linh căn, do Từ Tử Hoa tự mình sắp xếp nhập môn, thủ tục nhập môn có chút phức tạp, cần nhiều lần kiểm tra đo lường lai lịch xuất thân. Cũng may hắn gia thế trong sạch, trải qua được kiểm tra. Sau khi nhập môn, hắn theo Từ Tử Hoa đến Tàng Kinh Các, lấy thân phận nội môn đệ tử, chọn lựa một môn công pháp địa phẩm bé hơn Kim Diễm Bí Điện lớn hơn. Đương nhiên, hắn trước mắt chỉ đạt được phương pháp tu luyện luyện khí kỳ, hơn nữa lấy tâm ma thề, chưa được tông môn cho phép, sẽ không truyền công pháp ra ngoài. Nghe Từ Tử Hoa nói, chờ hắn tiến vào trúc cơ kỳ, còn cần lưu lại lời thề ở trên huyết hồn thư, không thể truyền công pháp ra ngoài, nếu không sẽ lọt vào huyết hồn thư cắn trả. Môn phái tu tiên khống chế rất nghiêm khắc đối với công pháp truyền thừa, đặc biệt người tu tiên xuất thân gia tộc tu tiên, bọn họ sẽ sao chép công pháp của tông môn cho gia tộc của mình. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Công pháp địa phẩm tương đối quý hiếm, tu sĩ cấp cao có được một bộ công pháp địa phẩm, đã có tư cách khai tông lập phái. Thái nhất tiên môn đối với công pháp địa phẩm trở lên quản lý khống chế cực nghiêm, bình thường mà nói, đệ tử bình thường không có tư cách tu luyện công pháp địa phẩm. Nếu không phải Vương Minh Nhân có song linh căn, cũng không có tư cách tu luyện công pháp địa phẩm. Vương Minh Nhân rất rõ, nếu không phải gia tộc tiêu diệt Trần Thanh Thư, hắn chưa chắc có thể bái vào Thái nhất tiên môn. Ba người bọn Vương Trường Sinh trước khi rời khỏi, lại cho hắn 1 vạn khối linh thạch, cuộc sống của hắn thật sự thoải mái, cũng không biết cha mẹ thế nào rồi. Vương Minh Nhân nhỏ tuổi rời nhà, trong lòng tương đối nhớ cha mẹ. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước người Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân bắp nát lá bùa truyền âm, giọng một nam tử khách khí chợt vang lên. Vương sư đệ, ta là thần đang nhất mạch Triệu Vô Cực, nghe nói từ sư thúc thu một vị đệ tử. Ta cùng Tiêu Thiên Chính Tiêu sư đệ muốn tới gặp Vương sư đệ một lần. Triệu Vô Cực, Tiêu Thiên Chính, chưa từng nghe nói hai người này. Vương Minh Nhân tuy không biết bọn họ, nhưng đối phương cố ý tới chơi, hắn không tiện đóng cửa không gặp, dù sao hắn vừa mới nhập môn. Hắn lấy ra một khối trận bàn màu đỏ, đánh lên trên một đạo pháp quyết, đứng dậy đi ra ngoài. Mở ra cửa sân, Vương Minh Nhân thấy được Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính. Tiểu đệ Vương Minh Nhân, ra mắt Triệu Sư Huynh, Tiêu Sư Huynh. Vương Minh Nhân ôm quyền với hai người, khách khí nói. Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Sau khi về tông, bọn họ hỏi thăm người khác, biết được Từ Tử Hoa thu một đệ tử, cụ thể tư chất thế nào không rõ. Vương Minh Nhân chỉ hơn 10 tuổi, tuổi không lớn, Từ Tử Hoa thu hắn làm đệ tử, hoặc là Vương Minh Nhân tư chất bất phàm, hoặc là Vương Minh Nhân và Từ Tử Hoa quan hệ họ hàng. Vô luận một loại nào, đều đáng giá Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính kết giao. Tu sĩ trúc cơ cùng tu sĩ luyện khí của Thái Nhất Tiên Môn cộng lại có hơn vạn người, đệ tử có thể bái ở môn hạ tu sĩ kết đan kỳ cũng không nhiều. Vương sư đệ khách khí rồi. Vương sư đệ, ngươi có phải có một vị ca ca tên Vương Minh Giang hay không? Còn có hai người cháu tên Vương Trường Phong cùng Vương Trường Sinh. Trên mặt Triệu Vô Cực đầy nụ cười hỏi. Sắc mặt Vương Minh Nhân căng thẳng, quan tâm hỏi. Đúng vậy, Triệu sư huynh biết bọn họ làm sao vậy? Tiêu Thiên Chính mỉm cười, nói, lúc chúng ta vào dãy núi săn giết yêu thú, đụng tới bọn họ. Vương sư đệ, ba vị đồng tộc của đệ còn cứu ta một mạng đó. Bọn họ không có việc gì, đều rất khỏe. Nghe bọn họ nói, Vương sư đệ là đồng tộc của họ. Ta cùng Triệu sư huynh cố ý đến gặp Vương sư đệ một lần, chưa quấy nhiễu đệ tu luyện chứ. Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, không có, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời hai vị sư huynh vào bên trong. Vương Minh Nhân mời Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính vào phòng trong, chiêu đãi bọn họ. Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính cũng không nán lại bao lâu, uống trà chốc lát, nói một ít lời khách sáo, liền cáo từ rời khỏi. Vương Minh Nhân không chậm trễ, tự mình tiễn bọn họ rời khỏi. Đám người Vương đạo hữu không nói dối, có Vương sư đệ một tầng quan hệ này, bọn họ đáng giá chúng ta kết giao. Lý sư đệ và Trần sư đệ đã bị hại, nếu không kéo bọn họ nhập bọn, bổ sung chỗ trống của các đệ ấy, nếu không chỉ dựa vào ba người chúng ta, săn giết yêu thú vẫn là tương đối nguy hiểm. Vương đạo hữu là luyện khí sư bậc hai thượng phẩm, hắn có thể giúp chúng ta tu bộ pháp khí, tiết kiệm bộ phận chi tiêu. Tiêu Thiên Chính đề nghị. Triệu Vô Cực lắc lắc đầu, nói, việc này không vội. Trước xử lý xong hậu sự của Lý sư đệ cùng Trần sư đệ nói sau, bọn họ dù sao cũng là người ngoài, ta càng có khuynh hướng tìm kiếm đồng môn hơn, không có nhân tuyển thích hợp, lại tìm bọn họ cũng không muộn. Cũng đúng, ta lại đi chấp sự điện hỏi thăm một lần, hy vọng có thể tra được nguyên nhân Vương sư đệ bái vào bản tông. Triệu Vô Cực thả ra linh cầm, chở hai người bay về nơi xa, không qua bao lâu đã biến mất ở phía chân trời. Xuân đi thu đến, một năm thời gian rất nhanh đã trôi qua, phường thị Thái Nguyên, gian phòng nào đó, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, một con rối gỗ khỉ vượn hình thể thật lớn nằm ở trên mặt đất, ngoài thân trải rộng hoa văn huyền ảo. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô màu đen, đánh một đạo pháp quyết lên trên, một mảng lớn chất lỏng màu bạc từ trong đó bay ra, ở dưới thần thức của hắn khống chế. Chất lỏng màu bạc vặn vẹo biến hình một trận, biến thành những phù văn màu bạc huyền ảo, nhiều tới mấy trăm cái. Đi. Hắn đưa tay chỉ về phía con rối gỗ khỉ vượn trên mặt đất, thấp giọng quát. Mấy trăm phù văn màu bạc xoay vù vù, lóe lên nhập vào trong cơ thể con rối gỗ khỉ vượn. Ngoài thân con rối gỗ khỉ vượn tỏa sáng rực rỡ, nhưng ánh mắt trống rỗng. Vương Trường Sinh lau mồ hôi trên trán, lấy ra một cái bình sứ màu đen, thả ra một quần sáng màu xanh lục to bằng quả trứng gà. Hắn bắt pháp quyết, ngoài thân con rối gỗ khỉ vượn sáng lên những linh văn màu bạc, mở mồm ra, quần sáng màu xanh lục như chịu chỉ dẫn nào đó, lóe lên nhập vào trong cơ thể con rối gỗ khỉ vượn. Trong mắt con rối gỗ khỉ vượn bắt đầu chuyển động, hai tay đặt trên sàn, nửa thân trên chậm rãi dựng lên, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Trường Sinh. Rốt cuộc thành công rồi, con rối thú bậc hai thượng phẩm. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nói, hắn tốn hơn 3 tháng thời gian chữa trị băng giao kỳ, nhưng uy lực giảm mất một ít, sau đó tốn hơn 8 tháng thời gian, luyện chế ra con rối thú bậc hai thượng phẩm này. Có con rối thú bậc hai thượng phẩm này, ngày sau săn giết yêu thú dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ cũng sẽ càng thêm an toàn. Hắn bắt pháp quyết, con rối khỉ vượn ở trong một đợt tiếng động của cơ quan, hóa thành một quả cầu màu bạc to bằng quả dưa hấu, mặt ngoài trải rộng linh văn huyền ảo. Quả cầu màu bạc xoay một cái, bay rơi xuống trên tay hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía quả cầu màu bạc tràn ngập vui mừng. Nếu luyện chế ra một lô con rối thú bậc hai thượng phẩm, không nói quét ngang Thái Nhất Sơn Mạch, an toàn sẽ càng thêm có bảo đảm. Vương Trường Sinh lật bàn tay, quả cầu màu bạc liền biến mất không thấy nữa. Hắn tính đi chọn mua một lô tài liệu luyện khí, luyện chế ra thêm mấy con rối thú bậc hai thượng phẩm. Nếu hắn quay về gia tộc, có mấy con rối thú bậc hai thượng phẩm, Vương Minh Giang và Vương Trường Phong săn giết yêu thú cũng sẽ an toàn hơn chút. Hắn mới vừa đi ra khỏi khách sạn, liền nhìn thấy Vương Trường Phong đi tới trước mặt. Vương Trường Phong vẫn như cũ là trúc cơ tầng 3, mặt đầy u sầu, cau mày. Vương Trường Phong bế quan tu luyện một năm, mượn sức đan dược, vẫn như cũ chưa thể tiến vào trúc cơ tầng 4. Cái này cũng không kỳ quái. Nếu dễ dàng như vậy đột phá bình cảnh, một ít tu sĩ trúc cơ cũng sẽ không kẹt chết ở trúc cơ tầng 3, cả đời không thể đột phá. Đại ca, huynh xuất quan rồi, nhị thập nhất thúc đâu? Nhị thập nhất thúc còn đang bế quan. Cửu đệ, chúng ta vào núi săn giết yêu thú đi, một lần này, không ở lại trong núi một năm tới năm rưỡi, ta là không tính trở về phường thị. Ánh mắt Vương Trường Phong kiên định vô cùng, Dùng đan dược bế quan một năm, hắn vẫn như cũ dừng lại ở trúc cơ tầng 3, muốn hóa giải bình cảnh, hắn phải trải qua nhiều chém giết hơn nữa mới được. Vân Trường Sinh đã là trúc cơ tầng 6, có thể khống chế nhiều con rối thú bậc 2, thiếu vương Minh Giang, ảnh hưởng không lớn. Như vậy không ổn nhỉ, nhị thập nhất thúc từng dặn, chúng ta không thể tùy tiện đi săn giết yêu thú, dù sao chúng ta chỉ có 2 người, con rối thú là vật chết, trợ giúp có hạn. Vân Trường Sinh uyển chuyển từ chối, hắn biết Vân Trường Phong nóng lòng hóa giải bình cảnh, nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn là chờ Vương Minh Giang xuất quan nói sau. Nhị thập nhất thúc còn không biết khi nào xuất quan, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Vương Trường Phong chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ, mắt thấy tu vi Vương Trường Sinh càng ngày càng cao, hắn còn dẫm chân tại chỗ, cảm xúc trong lòng hắn rất không đúng. Vương Trường Sinh do dự một lát, nói, vẫn là đợi một chút đi, nói không chừng nhị thập nhất thúc vài ngày nữa liền xuất quan, chờ một đoạn thời gian rồi nói, để luyện chế thêm mấy con rối thú bậc 2. Được rồi, vậy chờ một đoạn thời gian rồi nói. Vương Trường Phong đáp ứng, nếu Vương Minh Giang đi cùng, sẽ càng thêm an toàn. Vương Đạo Hữu, các ngươi đều ở đây, chúng ta đang muốn tìm các ngươi đó. Một giọng nam tử tràn ngập ngạc nhiên lẫn vui mừng vang lên. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính đi về phía bọn họ, bên người còn dẫn theo một nữ tử váy lam mi thanh mục tú. Triệu Đạo Hữu, Tiêu Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh cười chào hỏi một tiếng, trên mặt Vương Trường Phong cũng lộ ra một nụ cười. Đã lâu không gặp, Vương Đạo Hữu, các ngươi có rảnh không? Như ý lâu ra vài món ăn mới, chúng ta đi thử một lần. Đúng rồi, thúc thúc của các ngươi đâu? Triệu Vô Cực khách khí nói, bọn họ từ nhiều con đường thẩm tra, Vương Minh Nhân sở dĩ có thể bái vào Thái Nhất Tiên Môn, là vì Trần Thanh Thư, tên phản đồ kia chết ở trên tay đám người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sau khi nộp lên thi thể Trần Thanh Thư, Thái Nhất Tiên Môn liền phát tán tin tức Trần Thanh Thư đền tội ra ngoài, khiến đệ tử khác lấy làm cảnh báo, biết kết cục của giết hại đồng môn. Đương nhiên, Thái Nhất Tiên Môn chưa nói rõ là 3 người bọn Vương Trường Sinh giết Trần Thanh Thư, nhưng Triệu Vô Cực đoán, Trần Thanh Thư quá nửa là chết ở trên tay 3 người bọn Vương Trường Sinh. Bọn họ khẳng định không phải xuất thân đại tộc tu tiên, nếu không cũng sẽ không để 3 tu sĩ trúc cơ hộ tống Vương Minh Nhân đến Thái Nhất Tiên Môn, không phải đại tộc tu tiên. Khẳng định sẽ phái ra chiến lực cao nhất hộ tống Vương Minh Nhân, một danh ngạch bái vào Thái Nhất Tiên Môn, đối với tiểu gia tộc tu tiên mà nói ý nghĩa thế nào, Triệu Vô Cực cũng quá hiểu rồi. Tu vi Vương Trường Sinh chưa chắc là cao nhất vương gia, nhưng tuyệt đối trong hàng ngũ đứng đầu. Nhị thập nhất thúc đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan, Triệu Đạo Hữu mời, chúng ta tự nhiên có rảnh. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong cũng không chối từ, đáp ứng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, 5 người bọn Triệu Vô Cực xuất hiện ở trong một gian phòng riêng của Như Ý Lâu. Vương Đạo Hữu, giới thiệu cho các ngươi một lần, vị này là Trần Vũ Hàm, Trần sư muội. Triệu Vô Cực chỉ vào nữ tử váy lam, nhiệt tình giới thiệu, tại hạ Vương Trường Sinh. Tại hạ Vương Trường Phong. Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong không chậm trễ, vội vàng báo ra tên mình. Tiêu Thiên Chính lấy ra một cái bình sứ màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh, cười khổ mà nói, Vương Đạo Hữu, trong này là 20 cân huyền băng hàng thủy chưa từng pha loãng. Cảm tạ ngươi lần trước ra tay cứu giúp, điểm cống hiến đổi huyền băng hàng thủy cần quá cao, ta chỉ có thể kiếm được từng này. Tiêu Đạo Hữu khách khí rồi, ngươi có thể kiếm được 20 cân huyền băng hàng thủy chưa pha loãng, Vương Mộ đã vô cùng cảm kích. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận bình sứ màu lam. Thời gian kế tiếp, 5 người chè chén, tán gẫu về chuyện trên tu luyện. Đương nhiên, bọn họ sẽ không tiết lộ công pháp mình tu luyện, đều là một câu lướt qua. Lúc tán gẫu tới bình cảnh, Vương Trường Phong khiêm tốn hỏi, Triệu Đạo Hữu, nếu trên tu luyện gặp được bình cảnh, nên hóa giải như thế nào? Tại hạ kẹt ở trúc cơ tầng 3 nhiều năm rồi, dùng đan dược bế quan cũng vô dụng. Không dối Vương Đạo Hữu, hóa giải bình cảnh có nhiều loại phương pháp. Những phương pháp này thật ra cũng không phải bí mật gì. Một loại biện pháp đơn giản nhất chính là ở trong sinh tử cảm ngộ đột phá. Loại phương pháp này khá nguy hiểm, nhưng lại là lựa chọn của rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Còn có một loại chính là đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, tu sĩ cấp cao đều làm như vậy. Nói là kẹp ở bình cảnh, thật ra vẫn là vấn đề tài nguyên. Nếu cho chúng ta mấy viên đang dược cấp 3 tinh tiến pháp lực, muốn không đột phá cũng khó. Triệu Vô Cực nói đến chỗ này, trong mắt lộ ra vài phần khát khao. Vương Trường Phong có chút thất vọng, hắn còn tưởng Triệu Vô Cực có biện pháp nào tốt. Biện pháp Triệu Vô Cực nói ở tu tiên giới truyền lưu rộng rãi, cũng không phải bí mật gì, xem ra hắn vẫn cần đi săn giết yêu thú mới được. Đan dược bậc 3 quá quý giá, chúng ta muốn mua một lọ đan dược bậc 3 vẫn là khá khó khăn, cho nên rất nhiều tu sĩ trúc cơ sẽ lựa chọn phương thức săn giết yêu thú đi hóa giải bình cảnh. Vâng đạo hữu, ba người chúng ta đang định đi săn giết yêu thú, còn thiếu hai người, các ngươi có hứng thú không? Tiêu Thiên Chính mỉm cười nói, giọng điệu rất thành khẩn. Vân Trường Sinh có chút do dự, Vân Trường Sinh quen biết với bọn họ thời gian không dài, tự nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng nhập bọn, nhưng Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính là người không tệ. Cộng thêm Vân Trường Phong còn kẹt ở trúc cơ tầng 3, hắn không có khả năng dừng lại ở phường thị Thái Nguyên thời gian quá dài. Vân Trường Phong trái lại có chút động lòng, nhưng hắn và ba người bọn Triệu Vô Cực không có quá nhiều giao tình, sẽ không tùy tiện đáp ứng nhập bọn. Thái độ của Vân Trường Sinh cũng rất quan trọng, Vân Trường Sinh, nếu không đáp ứng, Vân Trường Phong cũng sẽ không một mình nhập bọn. Lòng đề phòng người khác không thể không có, Triệu Vô Cực và Tiêu Thiên Chính làm người không tệ, nhưng cũng không đại biểu Vân Trường Sinh và Vân Trường Phong sẽ tín nhiệm họ không có hạn chế. Vân đạo hữu, chúng ta trước đó không lâu vừa mới bái phỏng tộc thúc các ngươi Vương Minh Nhân Vương Sư Đệ, hắn nhờ ta mang một lá bùa truyền âm cho các ngươi xem đi. Triệu Vô Cực lấy ra một lá bùa truyền âm, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh do dự một lát, giáp mặt bóp nát bùa truyền âm, tiếng Vương Minh Nhân theo đó vang lên, nhị thập nhất ca, Trường Phong, Trường Sinh, mọi người có khỏe không? Ta ở Thái Nhất Tiên Môn rất ổn, sư phụ đối với ta cũng tốt lắm, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhanh chóng trúc cơ. Triệu sư huynh cùng Tiêu sư huynh từng tới chơi vài lần, bọn họ đối với ta vẫn rất chiếu cố. Nghe xong đoạn lời này của Vương Minh Nhân, mặt Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong lộ vẻ vui mừng, chỉ cần Vương Minh Nhân sống tốt ở Thái Nhất Tiên Môn là được. Từ trong đoạn lời này của Vương Minh Nhân, có thể đạt được mấy tin tức. Thứ nhất, Vương Minh Nhân ở Thái Nhất Tiên Môn sống rất không tệ. Thứ hai, Triệu Vô Cực cùng Tiêu Thiên Chính từng bái phỏng Vương Minh Nhân vài lần. Thứ ba, bọn họ từng chiếu cố Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân chưa nói rõ bảo ba người bọn Vương Trường Sinh tín nhiệm hai người bọn Triệu Vô Cực, nhưng cũng chưa nói xấu bọn họ. Triệu đạo hữu, các ngươi, vì sao không tìm thêm mấy đồng môn? Thái Nhất Tiên Môn lớn như vậy, tìm mấy đồng môn hẳn là không phải vấn đề gì nhỉ? Các ngươi, vì sao phải tìm tới chúng ta? Thực lực chúng ta cũng không mạnh. Vương Trường Sinh đưa ra nghi hoặc trong lòng, Triệu Vô Cực biết không nói rõ nguyên do trong đó, Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong là không dám tùy tiện đáp ứng. Vương đạo hữu, nói thật, tìm mấy đồng môn hỗ trợ, cái này tuyệt đối không có vấn đề, thực lực quá kém chúng ta chướng mắt, thực lực cao một chút, yêu cầu quá cao, chúng ta mời Vương đạo hữu. Một là xem ở trên mặt mũi Vương sư đệ, hai là hai vị đạo hữu, đều là luyện khí sư bậc hai, đặc biệt Vương Trường Sinh Vương đạo hữu, là luyện khí sư bậc hai thượng phẩm. Một điểm này rất quan trọng, chúng ta săn giết yêu thú, pháp khí hư hao là chuyện thường có một vị luyện khí sư bậc hai thượng phẩm đi cùng, có thể tiết kiệm phí dụng tu bộ pháp khí không nói, còn có thể luyện chế một ít tài liệu yêu thú thành pháp khí. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất, nhân phẩm Vương đạo hữu làm chúng ta yên tâm, lần trước các ngươi ra tay cứu Tiêu sư đệ, chính là chứng minh tốt nhất, nếu là gặp kẻ rắp tâm bất lương, kết phường giết Tiêu sư đệ cũng là chuyện rất có khả năng, Vương đạo hữu ý như thế nào? Việc này liên quan trọng đại, Triệu đạo hữu, cho chúng ta suy xét một đoạn thời gian, ta cần luyện chế vài món pháp khí, trong thời gian ngắn, không có cách nào cho các ngươi câu trả lời. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói như vậy. Triệu Vô Cực cũng không cảm thấy bất ngờ, sảng khoái đáp ứng. Bữa cơm này ăn hơn nửa canh giờ, lúc tan cuộc, Vương Trường Sinh lấy ra một lá bùa truyền âm, thấp giọng nói vài câu, bảo Triệu Vô Cực chuyển giao cho Vương Minh Nhân. Triệu Vô Cực không cần nghĩ ngợi đáp ứng, ra khỏi Như Ý Lâu, Vương Trường Sinh đi một cửa hàng lớn, chọn mua một lô tài liệu, chuẩn bị luyện chế con rối thú bậc hai thượng phẩm thứ hai. Vương Trường Phong tuy rất muốn đi săn giết yêu thú, nhưng Vương Minh Giang có thể xuất quan bất cứ lúc nào, trái lại cũng không vội ở một chút một lát. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh lập tức bắt tay vào làm luyện chế con rối thú. Hắn lấy ra một khối linh mộc màu vàng thật lớn, bắt đầu nghiêm túc điêu khắc. Vương Gia Bảo, gia mật thất nào đó, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh lục, đôi mắt khép hờ, ngoài thân tỏa ra một tầng thanh quang. Ở trên mặt đất xung quanh hắn cắm mấy thanh phi kiếm màu xanh. Không qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt nhanh chóng lóe lên một mảng tinh quang. Mấy thanh phi kiếm màu xanh cắm ở mặt đất xung quanh bắt đầu nhanh chóng lắc lư, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, mấy thanh phi kiếm màu xanh tự động bay lên, vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Thuộc. Theo Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, mấy thanh phi kiếm màu xanh hóa thành mấy đạo thanh quang, nhập vào ống tay áo hắn không thấy nữa. Hắn bế quan tu luyện một năm, vẫn như cũ là trúc cơ tầng 1, kiếm tu lên cấp vốn không dễ dàng, hắn cũng không để ý. Hắn hôm nay phụ trách tọa trấn Hồng Diệp lĩnh linh mạch này, trông coi 50 mẫu linh điền, đây là một công việc nhàn rỗi, hắn có thể an tâm tu luyện. Nhưng hắn luôn cảm thấy cuộc sống có chút nhàm chán, tính ra ngoài du lịch, hắn căn bản không chịu ngồi yên, hắn thích du lịch khắp nơi, săn giết yêu thú hơn, như vậy Tiêu Dao khoái hoạt hơn chút. Vương gia liên hợp Diệp gia và Trần gia, mở một tòa phường thị Thanh Liên, dựa vào con rối thú và lá bùa, làm ăn cũng không tệ. Mấy gia tộc tu tiên của Châu quận ở gần phái người đến phường thị Thanh Liên mua con rối thú cùng lá bùa, phường thị Thanh Liên làm ăn càng thêm náo nhiệt. Vương gia trước mắt là gia tộc tu tiên thực lực mạnh nhất Ninh Châu, không ai dám có ý đồ với Vương gia. Vương Thanh Sơn đi ra khỏi chỗ ở, Vương Trường Quang vừa lúc đi tới trước mặt. Thanh Sơn, cháu xuất quan rồi, đây là linh cốc năm nay vừa mới thu gặt, tổng cộng 14.625 cân, đều là linh cốc bậc một hạ phẩm. Vương Trường Quang nói xong, lấy ra ba túi trữ vật màu xanh, giao cho Vương Thanh Sơn. Linh cốc bậc một hạ phẩm một năm chín một lần, thích hợp tu sĩ luyện khí tầng 3 trở xuống dùng ăn, giá khá rẻ. Bây giờ thị trường là một khối linh thạch 5 cân. Đổi thành linh thạch chính là 2.925 khối linh thạch, nhìn thì rất nhiều, thật ra lợi nhuận cũng không nhiều. Trừ Vương Thanh Sơn, Hồng Diệp Lĩnh còn có 25 tu sĩ luyện khí, mỗi tháng phát cho bọn họ bổng lộc cùng ăn uống, cần hơn 150 khối linh thạch. Một năm trôi qua gần 2.000 khối linh thạch, lợi nhuận chỉ có hơn 900 khối linh thạch. 25 tu sĩ luyện khí, đương nhiên không có khả năng, đều gieo trồng linh cốc, bọn họ một bộ phận sản xuất linh tửu, một bộ phận chiếu cố cây linh quả. Còn có bộ phận phụ trách tuần tra cảnh giới, đừng quên, linh mạch này là vương gia thuê từ hoàng gia, hàng năm tiền thuê cần 500 khối linh thạch, nói cách khác, hàng năm lợi nhuận chỉ có hơn 400 khối. Đây cũng là chuyện không có cách nào, linh điền chỉ nhiều như vậy, muốn mở linh điền, hoặc là ở trên linh mạch mở linh điền, hoặc là thường xuyên dùng nước suối nước giếng có chứa linh khí tưới ruộng đất, trải qua thời gian dài tưới tắm, bùn đất có chứa linh khí, mới có thể gieo trồng linh cốc linh dược, nếu có thể tùy tiện mở linh điền. Cuộc sống của gia tộc tu tiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hồng Diệp Lĩnh có hai cái giếng linh bậc một hạ phẩm, miễn cưỡng có thể tưới 50 mẫu linh cốc. Về phần giếng linh bậc 2, nước giếng đã sớm bị Lâm gia và Hoàng gia rút cạn, trước mắt còn đang trong khôi phục. Vương Thanh Sơn tiếp nhận túi trữ vật trước mặt Vương Trường Quang, một lần nữa cân, sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn lấy ra một quyển sổ, ghi lại sản lượng linh cốc. Vương Thanh Sơn và Vương Trường Quang đều ký tên ở bên trên. Thập Ngũ Thúc, cháu vận chuyển chỗ linh cốc này về trong tộc, lúc cháu không có đây, mọi người tăng mạnh phòng bị. Vương Trường Quang nhíu nhíu mày, hơi do dự, nghi hoặc nói, Thanh Sơn, dựa theo lệ thường, trong tộc phái người đến thu linh cốc, nhắm chừng sắp đến rồi, không cần cháu tự mình đi một chuyến. Cháu biết, nhưng cháu có chút việc phải về gia tộc một chuyến, nhân tiện vận chuyển linh cốc trở về. Vương Trường Quang bừng tỉnh đại ngộ, có chút lo lắng dặn dò, được rồi, trên đường cháu cẩn thận một chút. Vương Thanh Sơn đáp ứng, rời khỏi Hồng Diệp Lĩnh, đi thẳng về phía Vương Gia Bảo. Vương Gia Bảo, cạnh hồ nước cỡ lớn nào đó, tộc nhân Vương Gia đang thả lưới bắt cá. Trong lưới là những con cá chép màu tím vàng. Mỗi một con cá chép đều to bét, hoạt bát nhảy nhót. Vương Thanh Chí đứng ở một bên, nhìn linh ngư trong túi, trên mặt treo sự vui mừng nồng đậm. Nuôi đã mấy năm, linh ngư rốt cuộc trưởng thành, có thể bán rồi. Tề Sang Sang đứng ở bên cạnh Vương Thanh Chí, trên mặt che kín nét vui mừng. Tề tiên tử, may mà ngươi cẩn thận chăm sóc, đám linh ngư này bộ dạng béo bao nhiêu, khẳng định có thể bán được giá tốt. Vương Thanh Chí hưng phấn nói, trong lời lẽ rất tán thưởng đối với Tề Sang Sang, đám linh ngư này có thể béo như vậy, cũng không phải là công lao của một mình ta, mà là công lao của Vương Đạo Hữu và Đạo Hữu khác, ta không bỏ ra bao nhiêu sức cả. Đặc biệt Vương Đạo Hữu, nếu không phải ngươi trồng lượng lớn thủy nguyệt tảo, tự lân tức ngư cũng sẽ không béo như vậy. Tề Sang Sang khiêm tốn nói, nhân tiện khen ngợi Vương Thanh Chí một lần. Vương Thanh Chí cười hàm hậu, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, trong lòng vui đến nở hoa. Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú của Tề Sang Sang, do dự mãi, cố lấy dũng khí, thật cẩn thận hỏi, Tề tiên tử, người đêm nay có rảnh không? Thúc của ta kiếm được một ít kim ngọc linh mễ, hương vị rất không tệ, ta muốn mời ngươi nếm thử, đa tạ ngươi dụng tâm chăm sóc tử lân tức ngư. Kim ngọc linh mễ, đây là linh mễ bậc hai, quá quý trọng rồi. Gia tộc các ngươi nguyện ý thu lưu ta cùng gia gia, ta đã rất cảm kích, linh mễ bậc hai thì thôi, quá quý giá rồi. Tề Sang Sang có chút động lòng, suy nghĩ mãi, uyển chuyển từ chối. Xem ngươi nói kìa, một ít linh mễ bậc hai mà thôi, cũng không nhiều, chỉ ba lượng, nhiều nữa ta cũng không có. Ngươi bình thường làm bánh mời ta ăn, ta mời ngươi ăn một ít linh mễ bậc hai. Đây là chuyện theo lý thường phải làm, ngươi đừng từ chối, được không? Vương Thanh Chí mặt đầy chờ mong nói, vẻ mặt có chút khẩn trương. Tề Sang Sang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc trên mặt Vương Thanh Chí, hơi do dự, gật đầu đáp ứng, được rồi, đã nói ba lượng thì ba lượng, ta mấy ngày hôm trước sai một ít linh ngư khô, vừa lúc lấy để làm món ăn, ngươi mặt trời lặn thì đến đi, muộn quá để người ta thấy không tốt. Được, ta nhất định đến đúng giờ. Vương Thanh Chí mừng rỡ như điên, liên thanh đáp ứng. Sân nhà U Tỉnh nào đó, ba người Vương Minh Viễn, Liễu Thanh Nhi, Quân Như Yên đang ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi nhiều tóc bạc hơn một chút, thoạt nhìn có chút già nua. Như Yên, sao Sinh Nhi còn chưa trở về? Mẹ nhớ nó rời khỏi gần 3 năm rồi nhỉ, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Liễu Thanh Nhi lo lắng nói, khuôn mặt u sầu. Mẹ, ngài với cha yên tâm đi, đám người phu quân khẳng định không có việc gì, hẳn là trên đường trì hoãn, nhắm chân sắp trở lại rồi. Ôm Như Yên mở miệng an ủi, miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng rất lo lắng cho Vương Trường Sinh. Trừ Ôm Như Yên, trước mắt tộc nhân Vương thị tu vi cao nhất trong tộc chính là Vương Trường Hào. Nếu có việc, trúc cơ tầng 2 căn bản không có tác dụng. Ôm Như Yên tốt xấu gì là trúc cơ tầng 4, lại là cháu gái Ôm Hoa Sơn, thực cặp chuyện, có Ôm Như Yên, cũng dễ xử lý. Trước khi ba người bọn Vương Trường Sinh trở về, nàng chính là trục xương sống của Vương gia, phải chiếu cố tốt gia tộc. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Như Yên, nơi này không có người ngoài, muốn nói cái gì con cứ nói đi. Vương Minh Viễn thấy một màn như vậy, mở miệng nói. Cha, chuyện là như vậy, trước mắt trong tộc quản lý có chút hỗn loạn, con muốn phỏng theo chế độ nhà mẹ đẻ của con, thiết lập trưởng lão cùng gia chủ, do bọn họ quản lý gia tộc, tu sĩ trúc cơ khác dễ an tâm tu luyện. Ý ngài như thế nào? Vương gia trước mắt có 11 vị tu sĩ trúc cơ, là thời kỳ cường đại nhất từ khi lập tộc tới nay. Trước đó, gia chủ Vương gia do Vương Minh Viễn đảm nhiệm. Nhưng sau khi tu sĩ trúc cơ trong tộc nhiều lên, rất nhiều chuyện đều là bỏ phiếu biểu quyết. Loại chế độ này không phải đặc biệt tốt. Ôn Như Yên tính phỏng theo chế độ của Ôn gia, thiết lập gia chủ và trưởng lão, do bọn họ quản lý gia tộc. Trưởng lão có nhiều vị, phân biệt phụ trách xử lý công việc khác nhau. Gia chủ có một người, nhưng phải là tu sĩ trúc cơ khác mới có thể tâm phục khẩu phục, người này xử sự phải công bằng, còn cần khiến đại bộ phận tộc nhân tin phục. Ba người bọn Vương Minh Giang còn chưa trở về, Quân Như Yên không tiện tự tiện làm chủ xác định nhân tuyển gia chủ, làm gia chủ, trên thanh danh là dễ nghe, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng tu luyện, dù sao quản lý một gia tộc lớn, loại chuyện này không thể bắt buộc, dưa hái xanh không ngọt. Vương Minh Viễn nghĩ ngợi, nói, thiết lập trưởng lão cùng gia chủ, đề nghị này của con không tệ, nhân tuyển trưởng lão còn dễ chọn. Về gia chủ, con có nhân tuyển hợp ý chưa? Có, Thanh Viễn, hắn ra ngoài làm việc nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tâm tư tinh tế, làm việc ổn trọng khéo léo, hắn đảm đương chức gia chủ này thích hợp nhất. Nhưng hắn chỉ là luyện khí kỳ, con tính để hắn đảm nhiệm trưởng lão trước, con tạm thời làm quyền gia chủ, chờ đám người phu quân trở về, lại bàn Thanh Viễn đẩy lên vị trí gia chủ. Như vậy tộc nhân dễ dàng tiếp nhận hơn một chút. Nếu lập tức để Thanh Viễn đảm nhiệm gia chủ, tộc nhân chưa chắc chịu phục. Ôm Như Yên chậm rãi nói, con là nghĩ cho gia tộc, việc này ta ủng hộ con yên tâm đi làm đi, cần ta ra mặt nói với ta. Ôm Như Yên lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, cảm ơn cha, con lập tức phái người đi đón Thanh Viễn trở về. Vương Minh Viễn khoát tay, cười nói, có cái gì phải cảm ơn, ta đã già rồi, tương lai gia tộc ở trên người các con, đề nghị này của con đối với gia tộc quả thật có lợi. Buông tay ra chân đi làm đi, cha toàn lực ủng hộ con. Mấy ngày sau, Vương Thanh Sơn về tới Vương Gia Bảo. Ôn Như Yên triệu tập tu sĩ trúc cơ trong tộc họp, đề xuất do gia chủ và trưởng lão quản lý gia tộc. Đối với đề nghị của Ôn Như Yên, người khác cũng chưa phản đối, bọn họ ước gì có nhiều thời gian tu luyện hơn. Trước mắt công việc lớn nhỏ trong tộc đều là Ôn Như Yên phụ trách xử lý, nàng đảm nhiệm gia chủ tạm quyền, người khác cũng không phản đối. Bọn họ bàn bạc hơn một canh giờ, hơn nửa năm thời gian, nhoáng lên một cái đã qua. Trong phòng khách, một con rối chim hạc hình thể thật lớn nằm úp sấp ở trên mặt đất, mặt ngoài trải rộng linh văn huyền ảo. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trước mặt con rối chim hạc, chung quanh phân tán không ít cuộn gỗ, còn có một chút chai lọ. Hắn vỗ nơi nào đó trên lưng con rối chim hạc, một tiếng cơ quan lên, lưng nhất thời lõm xuống, lộ ra năm rãnh nối liền cùng một chỗ, kích thước giống nhau. Hắn đặt bên trong năm khối linh thạch trung phẩm, lại vỗ lưng con rối chim hạc, một tiếng cơ quan vang lên, rãnh khép lại. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, con rối chim hạc ở trong một đợt tiếng vang của cơ quan hóa thành một quả cầu màu xanh to bằng quả dưa hấu, lượn một cái bay xuống lòng bàn tay hắn. Có kinh nghiệm một lần trước, hắn lại luyện chế ra một con rối thú bậc hai thượng phẩm. Một con rối thú bậc hai thượng phẩm ở trên chợ đáng giá 5.000 khối linh thạch, giá là mấy lần con rối thú bậc hai hạ phẩm, đương nhiên phí tổn cũng khá cao, hơn 2.000 khối linh thạch, lợi nhuận có một lần rưỡi. Từ khi hắn luyện chế ra con rối thú bậc hai trung phẩm đến con rối thú bậc hai thượng phẩm, thời gian ở giữa hơn 20 năm, biên độ thời gian này đã đủ dài. chờ hắn luyện chế thêm vài lần, sẽ càng thêm thuần thục, thời gian tiêu tốn càng ít hơn nữa. Hắn thu hồi quả cầu màu xanh, mở cửa phòng đi ra ngoài, phát ra một lá bùa truyền âm cho Vương Minh Giang, qua một hồi lâu cũng chưa có đáp lại. Hiển nhiên, Vương Minh Giang còn đang bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh phát ra một lá bùa truyền âm cho Vương Trường Phong, cũng chưa có đáp lại. Vương Trường Phong hẳn là đi ra ngoài rồi. Hắn rời khách sạn, dọc theo đường phố bắt đầu đi dạo. Phường thị Thái Nguyên vẫn là cực kỳ náo nhiệt, trên đường người đến người đi. Hắn ở trên đường dạo qua một vòng, chưa thấy được thứ vừa lòng. Hơn nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện ở trước một tòa lầu các màu vàng cao 7 tầng. Trên bảng hiệu màu bạc rực rỡ viết Kim Ngọc Các, cực kỳ bắt mắt. Hắn thường xuyên ghé cửa hàng này, tính lại đến mua một lô tài liệu luyện chế con rối thú bậc 2 thượng phẩm. Đại sảnh rất náo nhiệt, chủ yếu là thu mua các loại tài liệu, luyện đan, luyện khí, chế phù cùng bày trận đều được. Hắn đến đây nhiều lần, đến thẳng tầng 5. Không qua bao lâu, hắn đã xuất hiện ở tầng 5. Tầng 5 bố trí khá thanh nhã, trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy. Một nam tử trung niên tràn đầy khí tức thư sinh đang cầm một quyển sách say sưa lật xem. Vương Trường Sinh vừa lên lâu, nam tử trung niên liền buông sách xuống, đứng dậy, mặt đầy nụ cười nói: "Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, trong tiệm vừa mới nhập một lô tử quang linh trúc, có hứng thú hay không?" Nam tử trung niên là trưởng quầy Kim Ngọc Các Lưu Nghị, trúc cơ tầng 6. Vương Trường Sinh nói: "Tử quang trúc, cầm ra xem một chút." Vương đạo hữu ngồi một lát, ta lập tức bảo người đưa tử quang trúc tới. Lưu Nghị dẫn Vương Trường Sinh tới bên cạnh bàn trà ngồi xuống, rót cho Vương Trường Sinh một chén linh trà, lúc này mới cầm lấy một khay ngọc màu bạc, thao tác bên trên một phen. Vương Trường Sinh cũng không khách khí, cầm chén trà uống một ngụm, một hương thơm nồng đậm lan tràn ra trong miệng. Trà ngon, Lưu trưởng quầy, vẫn là trà chỗ ngươi ngon. Vương đạo hữu, nếu thích, ta tặng ngươi 2 cân, Lưu mỗ hy vọng Vương đạo hữu thăm bổn điếm nhiều hơn, Kim Ngọc Các chúng ta phải dựa vào các vị đạo hữu chiếu cố. Lưu Nghị khách khí nói. Vương Trường Sinh mỗi lần mua tài liệu, ít nhất 2-3 ngàn khối linh thạch, tặng cho Vương Trường Sinh mấy cân trà không đáng kể chút nào. Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, Lưu trưởng quầy nói đùa rồi, chủ yếu là đồ trong cửa hàng của các ngươi tốt. Không qua bao lâu, một người hầu áo xanh bước nhanh đi lên, người hầu áo xanh cúi người hành lễ với Lưu Nghị, lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa hai tay cho Lưu Nghị, không người lui xuống. Lưu Nghị từ trong túi trữ vật lấy ra một ít linh trúc màu tím, để Vương Trường Sinh xem xét. Không tệ, linh trúc này chất lượng không tồi, ta lấy hết, Lưu trưởng quầy, ra một cái giá đi. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét tử quang trúc này, cực kỳ hài lòng, mở miệng hỏi, Vương đạo hữu là khách quen, cho 2.000 khối linh thạch là được rồi. Vương Trường Sinh lấy ra 2.000 khối linh thạch, đưa cho Lưu Nghị. Lưu Nghị sau khi xem xét không có nhầm lẫn, bảo Vương Trường Sinh thu hồi tử quang trúc, hắn lấy ra một hạt châu màu lam to bằng quả trứng gà, giữa hạt châu có một lỗ nhỏ, cười miệng nói, Vương đạo hữu, đây là trữ vật châu ti mới từ Nam Hải truyền tới, người có hứng thú hay không? Một viên 400 khối linh thạch, kích thước không khác lắm với túi trữ vật cấp bậc pháp khí. Trữ vật châu, ta trái lại là lần đầu tiên gặp, nhưng giá so với túi trữ vật đắt hơn một chút. Hê hê, trữ vật châu là dùng ngọc trai luyện chế ra, có sự khác biệt với túi trữ vật. Vân đạo hữu, trên người ngươi buộc 10 cái 8 túi trữ vật, có tiện không? Trữ vật châu thì khác, đeo ở trên tay, chính là một chuỗi hạt châu, 10 viên trữ vật châu. Có thể đặt rất nhiều thứ. Lưu Nghị có chút đắc ý cua cua chuỗi hạt châu trên cổ tay trái. Trên chuỗi hạt có 10 hạt châu màu sắc khác nhau. Có một số hạt châu là một loại màu sắc. Có một số là 2 loại thậm chí 3 loại màu sắc. Dùng ngọc trai luyện chế ra, cái này trái lại có sự mới mẻ. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Tu tiên giới sử dụng rộng rãi nhất chính là túi trữ vật. Túi trữ vật là dùng không minh thạch làm tài liệu chính luyện chế. Không minh thạch là một loại khoáng thạch đặc thù, đều nắm giữ ở trên tay thế lực lớn. Không sai, đây là pháp khí trữ vật Nam Hải Thiên Binh Cung nghiên cứu phát triển ra mới nhất, ở Nam Hải rất hút hàng. Trên người, nếu đeo 4-5 chuỗi hạt, tương đương với những trữ vật cấp bậc pháp bảo. Vương đạo hữu, muốn mua một chuỗi hay không, xem ở trên phần khách hàng quen biết, rẻ một chút, 370 khối linh thạch một viên. Vương Trường Sinh nghĩ một chút, nói, 3 viên, 1.000 khối linh thạch, ta là khách hàng quen, như thế nào cũng phải rẻ một chút. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.